Tối cường hệ thống, chương 389, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Khóc chuyện audio.com, chấm, tại sao, huyết ma đại đế ngước nhìn hư không? Trong lòng dâng lên cảm giác bất đắc dĩ. Mình rốt cuộc làm sai chuyện gì? Tại sao lại gặp người này thêm lần nữa? Một năm trước tao ngộ rõ ràng trước mắt, muốn quên cũng không thể quên. Đó là sự tình bi thảm nhất từ trước tới nay của mình. Vốn tưởng rằng đem tâm ma đại đế khai ra, liền có thể được miễn dằn vặt. Thật không nghĩ đến tâm ma đại đế bây giờ đã gặp tình trạng bị dằn mặt cực kỳ bi thảm. Bây giờ lại đến lượt mình. Trời đất ơi, huyết ma đại đế ta đến cùng đã làm sai điều gì? Vì sao lại để ta gặp phải người như vậy? Huyết ma đại đế khóc không ra nước mắt, trong lòng bi thương không ngớt. Nếu để cho sinh vật của huyết giới nhìn thấy vẻ mặt lúc này của huyết ma đại đế, tuyệt đối sẽ sợ hãi đến trợn mắt ngoác mồm. Đây là huyết ma đại đế xưng bá tại huyết giới sao? Uy nghiêm đi đâu rồi? Bá đạo đi đâu rồi? Đây là đại đế mà bọn hắn luôn kính sợ sao? Làm sao sẽ bị một nhân loại nhỏ bé đe dọa đến mức này? Huyết ma đại đế chậm rãi thở dài một tiếng. Có lúc nhận ra kinh sợ chính là kiên cường. Phù phù, thân thể to lớn cao chọc trời ầm ầm quỳ trên mặt đất. Đầu gối đỉnh thiên lập địa kia ở trước mặt Lâm Phàm đành cong xuống. Đại đế lòng cao hơn trời. Ở trước mặt Lâm Phàm triệt để thần phục, triệt để kinh sợ, cái bá khí thô bạo kia. Vẻ mặt bệ nghệ thiên hạ từ từ chuyển đổi, biến thành buồn khổ, mang theo nhàn nhạt yêu thương giống như khuê phòng oán phụ vậy. Đại ca, huyết ma đại đế cúi cái đầu lâu cao quỳ xuống, hai con mắt dữ tợn kia cũng cực lực chuyển biến, suy nghĩ làm sao để nhìn trông mình có vẻ dịu dàng một chút. Ở trước mặt nhân loại này, huyết ma đại đế thật sự kinh sợ, liền một chút sức phản kháng cũng không có. Huyết ma đại đế không sợ cường giả, cũng không sợ chết, nếu như được chết một cách dễ dàng hắn cũng chấp nhận được. Nhưng then chốt chính là, nhân loại trước mắt này chính là cầm thú, rõ ràng có thể nghiền ép mình nhưng lại dàn vặt mình bằng mọi cách. Chặt đầu, chém chân, chém tay, còn đặc biệt khảm đũng quần của mình. Dưới gầm trời này ai có thể làm được ra chuyện xúc sinh như vậy a? Đám học trò của Lâm Phàm đã vô cùng bối rối. Nhân vật cực kỳ cường hãn trong lòng bọn họ bây giờ lại quỳ gối trước mặt sư phụ của mình. Còn đàng hoàng cung kính hô một tiếng. Đại ca, tất cả những thứ này thật sự là quá hư ảo. Lão sư rốt cuộc là ai? Vì sao ngay cả nhân vật khủng bố bậc này đều thần phục ở bên dưới uy nghiêm của lão sư? Sùng bái, lúc này mức độ sùng bái của các học trò của Lâm Phàm đã trực tiếp đột phá về phía chân trời. Đó là một núi dựa lớn cực cường đại. Chu Du, giáo viên của ngươi lợi hại như vậy à, đại tiểu thư của Chu Du. Trước đó đã cảm thấy như mơ, bây giờ thời điểm nhìn thấy người khổng lồ quỳ gối xuống càng kinh ngạc hơn. Đúng vậy, Chu Du lúc này cũng không khá hơn chút nào. Đối với hình ảnh trước mắt cũng kinh ngạc sâu sắc, phảng phất như không dám tin tất cả những thứ trước mắt đều là sự thật. Chu Du hung hăng bẹo mình một hồi, mới phát hiện tất cả những thứ này đều là thật. Huyết ma đại đế, Lâm Phàm thấy dáng của huyết ma đại đế bây giờ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cái thái độ này quá tốt, có chút không để cho người khác thích ứng. Nếu như huyết ma hắc đế hung ác rít gào hai tiếng, Lâm Phàm cũng sẽ không chút do dự trực tiếp ra tay. Nhưng bây giờ huyết ma đại đế thành thật như thế, ngược lại để Lâm Phàm có chút không biết nên làm sao. Dù sao đường đường là chúa tể huyết giới một phương lại cung kính với mình như thế. Nếu như bây giờ đem người ta chém, thì cũng có chút khó coi. Đại ca, gọi ta là tiểu huyết là được. Huyết ma đại đế chảy máu bên trong trái tim. Trước đây trong lòng bọn họ, nhân loại vẫn luôn là sinh vật nhỏ bé, cho dù là những cường giả đại thiên vị đại viên mãn kia ở trong mắt bọn họ cũng chỉ là một con kiến hơi to một chút mà thôi. Nhưng hôm nay nhân loại trước mắt này thật sự là quá mạnh mẽ. Không chỉ mạnh mẽ hơn nữa còn đặc biệt yêu thích dằn vặt người. Quả thực so với bọn họ còn muốn ma hơn.

Khách chương.